Vô thượng sát thần, chương 1233, tiểu thiên địa 1, góc truyện audio.com, tiêu phàm không khiếp sợ là việc không có khả năng, thể nội bản thân đột nhiên xuất hiện một cái bí cảnh, cái này cũng quá quỷ dị, vô luận là ai đoán chừng đều không bình tĩnh. Tiêu phàm nắm giữ tu la truyền thừa cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng hắn thật đúng là chưa nghe nói qua sự tình bí cảnh thể nổi. Ngược lại, trong sách tra cứu huyễn tưởng tại kiếp trước tại nghe một chút qua dạng sự tình này, bất quá trước kia tiêu phàm chỉ là cười một cái, căn bản không tin cái đồ vật này tồn tại. Sau nửa ngày, tiêu phàm rốt cục dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung bí cảnh, nơi đó bạch thạch tỏa xuống quang huy chiếu sáng nhàn nhạt mảnh cát vàng này. Tiêu phàm có thể cảm giác được u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đang hấp thu bạch sắc quang mang tỏa xuống, trở lên càng ngày càng ngưng tụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu phàm bắn ra một đạo quang mang vây khốn phong ấn, u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đột nhiên giải khai. Lực lượng của ta còn, tiêu phàm kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn. Mặc dù không gặp không gian đan điền, chiếm lấy là mảnh cát vàng này, tiêu phàm cố nhiên không hiểu, nhưng coi như bình tĩnh, chỉ cần thực lực bản thân vẫn còn, đồ vật khác liền không tính là gì. Hít sâu một cái, tiêu phàm lại đem u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn phong ấn, lực lượng hắn mặc dù không cảm giác được tăng cường, nhưng chẳng biết tại sao ở mảnh cát vàng này tiêu phàm cảm giác bản thân khống chế được tuyệt đối lực lượng. Loại lực lượng này tựa như nắm trong tay một phiến thiên địa cực kỳ chân thực cường đại. Có lẽ chờ ta giải khai một lớp phong ấn tu la truyền thừa liền có thể làm rõ ràng bí cảnh thể nội là vật gì. Tiêu phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn ngược lại rất muốn tìm người hỏi một chút nhưng lại sợ lộ bí cảnh thể nội bản thân tồn tại. Tính, về sau lại hào hào nghiên cứu bí cảnh thể nội. Tiêu phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên xuất hiện ở ngoại giới. Ngay tại lúc đó, mệnh chọc chi khí nồng đậm mãnh liệt mà ra, tiêu phàm bản năng muốn tránh ra, vừa nãy trải qua tất cả, tiêu phàm đối với mệnh chọc chi khí đã có chút ít sợ hãi. Nghĩ vậy, tiêu phàm vội vàng hướng về phía sau thối lui, rất nhanh liền rời khỏi phía sau hồn giới, bất quá mệnh chọc chi khí vẫn lượn lờ bên ngoài thân hắn. Làm tiêu phàm ngoài ý muốn là mệnh chọc chi khí mặc dù tới gần thân thể hắn cũng dung nhập thể nội, nhưng thân thể hắn căn bản không có bất kỳ dị dạng gì. Hơn nữa, những mệnh chọc chi khí này rất nhanh liền bị sương mù màu trắng đục ngầu trong bí cảnh thể nội nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Mệnh chọc chi khí không làm gì được ta. Tiêu phàm kinh ngạc vô cùng, nghĩ vậy trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Tiêu phàm, đột nhiên, một đạo thanh âm hết sức yếu ớt từ đằng xa truyền đến, tiêu phàm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hề lão một mặt khô gầy gian nan đi tới. Tiêu phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người hề lão, hắn phát hiện hiện tại tình huống hề lão rất kém cỏi, thể nội khí huyết mỏng manh tới cực điểm. Không giống lần trước, lần này hề lão hoàn toàn không phải là giả, tựa như tùy thời có thể chết đi. Hề lão, ngài làm sao đến đây? Đầu ngón tay tiêu phàm phóng bất hủ chi lực rót vào thể nội hề lão, nhanh chóng thôn phệ mệnh chọc chi khí. Ta xem qua vài ngày thời gian, lo lắng an. Góc truyện audio.com, nguy người, lúc này mới tiến đến tìm ngươi, ngươi không sao chứ? Hề lão lo lắng đánh giá tiêu phàm trong lòng hơi hơi xúc động, cảm kích nhìn hề lão nói. Ta không sao, phải biết thời điểm hề lão tuổi trẻ mặc dù không sợ mệnh chọc chi khí nhưng hiện tại hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản hơn 40 tầng hồn giới mệnh chọc chi khí. Có thể đi đến nơi này, hề lão đã coi như là liều mạng, nếu đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm chết không thể lại chết. Không có việc gì liền tốt, không cần phải để ý đến ta, ngươi nhanh ra ngoài. Vòng thứ hai vạn thánh dược điền cũng sắp bắt đầu, hề lão vội vàng đầy tiêu phàm. Tiêu phàm thật sâu nhìn chỗ sâu phong ấn chi địa một cái, nơi đó nồng đậm sương mù tràn ngập, ánh mắt cũng không nhìn quá trăm trượng. Hắn mặc dù rất muốn lập tức đi vào cứu mẫu thân, nhưng vừa nhìn thấy hề lão tiêu phàm lại không đành lòng, dù sao hề lão là vì hắn mới như vậy. Hơn nữa tình huống hề lão thập phần hỏng bét, nếu như xử lý trễ chỉ sợ cách tử vong cũng không xa. Trước tiên đem hề lão chữa cho tốt rồi nói, dù sao mẹ đã đi vào hơn một tháng, cũng không quan tâm chờ lâu mấy ngày, mẹ, lại kiên trì mấy ngày. Tiêu phàm khẽ cắn môi, quay đầu hướng ra ngoài. Rời đi tốc độ rất nhanh, không sai biệt lắm một lúc sau tiêu phàm liền xuất hiện ở trong cung điện ngoại thành, vội vàng buông hề lão xuống, bắt đầu điều tra thân thể hắn. Tiêu phàm cau mày, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bởi vì khí huyết hề lão đã đến biên giới bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Làm cho tiêu phàm buồn bực nhất là hề lão không có hồn hải, chỉ là một cái không gian đan điền, loại tình huống này cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc. Tiêu phàm, không cần phải để ý đến ta, trong thời gian ngắn ta còn chết không được. Hề lão lắc đầu, hắn thân làm luyện dược sư, đối với tình trạng cơ thể bản thân cực kỳ biết. Hề lão, không gian đan điền của ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì không có hồn hải? Tiêu Phàm vẫn không nhịn được hỏi. Hắn phát hiện bản thân đối với thân thể Hề lão hoàn toàn thúc thủ vô sách, dù là hắn hiện tại đã trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Nghe được Tiêu Phàm nói, trong mắt Hề lão đều là vẻ phức tạp, hồi lâu mới thở dài thật sâu. Đây không phải không gian đan điền, mà là một cái tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa, Tiêu Phàm kinh ngạc một mặt mờ mịt nghi hoặc nhìn Hề lão. Mặc dù ngươi bây giờ còn không chạm đến phương diện này, bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao. Hề lão ngừng lại, vẫn nói. Tiểu thiên địa bình thường đều là hồn hải sau khi vỡ vụn, thần lực tụ mà không tiêu tan, cuối cùng thoái hóa thành đan, ngưng tụ thành một cái tiểu không gian, loại không gian này xưng là tiểu thiên địa, đồng dạng mà nói tiểu thiên địa theo cảnh giới tăng lên, có thể không ngừng biến lớn. Đây là chuyện tốt a. Tiêu Phàm nói ra thần sắc cực kỳ không bình thường, hắn biết rõ Hề lão khẳng định còn có một chút lời nói còn chưa dứt. Ai, Hề lão thật sâu thở dài một hơi, tiếp tục nói. Nếu là chiến thần cảnh trong truyền thuyết nắm giữ tiểu thiên địa đúng là chuyện tốt, bởi vì người nắm giữ tiểu thiên địa cực kỳ thưa thớt, đều là thiên tài vạn người không được một. Nhưng tiểu thiên địa này chỉ có hấp thu thần lực mới có thể trưởng thành, ta căn bản không phải chiến thần cảnh, làm sao có thể để nó trưởng. Góc truyện audio.com, thành, hơn nữa tiểu thiên địa của ta căn bản không có trở thành chân chính tiểu thiên địa, tối đa chỉ là mầm móng một khỏa tiểu thiên địa mà thôi, còn không có chui từ dưới đất lên nảy mầm. Bất quá cũng chính là bởi vì mầm móng tiểu thiên địa tồn tại, mệnh chọc chi khí phổ thông căn bản không làm gì được ta. Nghe được Hề lão nói, Tiêu Phàm liền minh bạch, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Chiếu Hề lão vừa nói như thế, thể nội bí cảnh ta chính là tiểu thiên địa. Điểm này Tiêu Phàm thập phần chắc chắn, cho là không gian đan điền trước đó chính là bởi vì hồn hải phá toái mới hình thành, điểm này cùng Hề lão nói thập phần ăn khớp. Hơn nữa Tiêu Phàm phát hiện, thể nội tiểu thiên địa của hắn cùng Hề lão xác thực khác biệt, bởi vì những cát vàng đó tồn tại, tiểu thiên địa của Tiêu Phàm có một sợi sinh cơ, mà tiểu thiên địa của Hề lão lại âm u đầy tử khí. Hề lão, có phải chiến thánh cảnh cũng có thể sinh ra tiểu thiên địa hay không? Tiêu Phàm lại nghi hoặc hỏi, cái kia là không có khả năng, trừ phi chiến thánh cảnh có thể dung luyện thần lực, bằng không không có khả năng sinh ra tiểu thiên địa, có thể tu luyện ra tiểu thiên địa chỉ có chiến thần. Hề lão thập phần khẳng định nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lại càng thêm nghi hoặc, nếu chỉ có chiến thần mới có thể sinh ra tiểu thiên địa, Hề lão ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lập tức trợn to hai mắt chờ lấy Hề lão, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cách chương.